Chương 341, triệu tập. Cự lâu, ngươi nếu là muốn ăn ta lỷ hệ nở đến, nếu là không muốn, vậy phiền phức nhường một chút đường. Dáng người mập lùn nam tử lại lạnh nhạt nói. Bị gọi là cự lâu quái dị quay đầu nhìn một chút phía sau, nó cái này quay người lại, liền dì rào cạo rơi một tầng phiến lá. Mập lùn nam tử yên tĩnh đứng, cự lâu cuối cùng không có nhấc chân về phía trước, mà là quay người hướng về bên trái rừng rậm đi đến. Sương trắng tràn ngập phía dưới, cự lâu thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mập lùn nam tử trước mắt, mập lùn nam tử thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Xuyên qua một mảnh hôn tạp rừng về sau, hắn nhìn thấy quần quận bước lên tử khí bọt đầm lầy. Tại tử khí bọt đầm lầy ở trung tâm là một tòa cự đại tảng đá trống rỗng, có một cái u ám không nhìn thấy đáy hang đá. Bước lên tử khí bọt đầm lầy không tính lớn, chỉ có xung quanh tròn rộng 3 trượng. Mập lùn nam tử đứng tại tử khí bọt biên giới, bởi vì hang đá chủ nhân cực kỳ không thích có bất kỳ quái dị đặt chân mảnh này đầm lầy, cho dù là hắn cũng không được. Mập lùn nam tử cởi mũ rộng vành, lộ ra quái dị bằng phẳng hình tròn màu nâu đầu lâu bên trên có nhỏ xíu đường vân. Mặt phi nộn bên trên tất cả đều là màu trắng nếp hốn, cặp mắt của nó mảnh như đậu xanh. Hắn hướng về hang đá có chút không người nói khẽ, lao cha. A tứ, ngươi làm sao trở về trong thạch động truyền ra trầm thấp thanh âm nam tử, thanh âm này trầm thấp lại có thế trong không khí quanh quẩn. Thanh âm khiến cho mập lùn nam tử cái kia nếp hốn mặt trắng run lẩy bẩy, hắn lại là không lý do thở phào. Lão cha tâm tình không tốt không hỏng. Nếu là hắn tới thời điểm lão cha tâm tình quá tốt hay hoặc là quá kém, hắn đều không thể tránh né sẽ gặp nạn. Lão cha, co đầu rút cổ tại Thiên Lương Thành quái dị đem mật đạo giao đến trong tay của ta, nói là đưa cho lão cha lễ vật. Mập lùn nam tử vội vàng nói ra ý trong đầm lầy tử khí bọt theo trong đất bùn dâng lên, màu tím bọt biển lơ lửng giữa không trung. Mập lùn nam tử cái trán toát ra mồ hôi. Hắn biết lao cha bắt đầu tâm tình không tốt, hắn vội vàng giải thích nói, việc này thiên chân vạn xác, ta đã để các con nghiệm chứng qua, mật đạo không có bất cứ vấn đề gì. Kia là song sinh thông mục ngưng tụ ra mật đạo. A tứ, ngươi liền không có nghĩ tới, bốn tên kia liên tục chôn ở trong thành, không dám ra đến, vì sao lại lúc này đem mật đạo giao cho chúng ta sao trong thành nói không chừng sẽ có lạc thủy hương nghi loan ti bốn bình sử đang chờ chúng ta đưa đi lên cứ A. Ngươi cái này ngu xuẩn, là muốn hại chết lao cha ta sao trong thạch động thanh âm ẩn chứa ngang ngược chi ý lao cha, bốn tên kia trong thành bị một cái nhân loại kỳ quái thế lực giết hai cái, hiện tại còn thừa lại hai cái, bọn hắn chịu. Không được liền rời khỏi Thiên Lương Thành. Cho nên mới đem mật đạo giao cho ta, để ta đưa cho lao cha, cái này không phải là ra dô y mập lùn nam tử gấp giọng giải thích, mà lại ta đối bọn hắn dùng hoang thiệt thảo. Ngươi dùng hoang thiệt thảo khảo nghiệm qua dùng cái kia hai tên ra hỏa thực lực, thật là không cách nào lách qua hoang thiệt thảo. Trong thạch động thanh âm lại trở nên ổn định lại. Màu tím bọt khí chậm rãi chìm xuống. Ngươi có hay không hỏi qua bọn hắn, cái kia làm cho bọn hắn cùng đường mạt lộ cái kia nhân loại tổ chức sự tình hỏi qua, bọn hắn cũng không phải cực kỳ am hiểu, nói cái kia thế lực lén la lén lút, cùng nghi loan ti không phải người một đường mập lùn nam tử kỹ càng giảng thuật. Bọn hắn có biện pháp ấp trứng u minh răng trong thạch động rất nhanh yên tĩnh lại. Mập lùn nam tử QNZ bảo trì tuyệt đối trầm mặc, hắn biết lao cha tại do dự, dù sao Thiên Lương Thành thế cục không rõ ràng. Làm tung hoành vùng này đại quái dị, lao cha kẹt tại huyết lệ cấp quá lâu, lao cha muốn lại tiến hóa liền cần 10 vạn người tế. QNZ bởi vậy, lao cha chưa từng có nếm thử đi đồ thôn trừ phi đem hai cái lý thôn giết sạch, mới có thể tiếp cận đủ nhân số. Nếu không ý nghĩa không lớn. Nhưng vượt ngang hai dặm tốn thời gian quá dài, Lạc Thủy Hương nghi loan ti cường giả QNZ sẽ không đần độn nhìn xem lao cha một thôn thôn giết đi qua. Làm như vậy mục đích chẳng những không có đạt thành, sẽ còn bởi vì hành tung bại lộ rước lấy Lạc Thủy Hương nghi loan ti cường giả truy sát. Chỉ có mỗi một lý trung tâm thành lớn, mới có lao cha cần đầy đủ nhân số. Hiện ta YBNHN nắm giữ Thiên Lương Thành mật đạo, chỉ cần động tác cấp tốc một điểm. Liền có thể đem trong thành 10 vạn người huyết tế, khiến cho lão cha có thể tấn cấp. Đến lúc đó Lạc Thủy Hương nghi loan ti cường giả coi như phát hiện, bọn hắn đều đã trốn được không biết tung tích. Để hài nhi của ta bọn họ đều trở về đi. Trong động bay ra một thanh âm, từng cái màu tím bọt khí hướng về đầm lầy cánh rừng bên ngoài lướt tới. Mập lùn nam tử mặt trắng bên trên nếp vốn trở nên càng sâu, đậu xanh đôi mắt nhỏ đã thấy không rõ. Nó tại cười hưng phấn. lao cha rốt cuộc quyết định. Mập lùn nam tử ngồi xếp bằng tại tử đầm lầy biên giới kiên nhẫn chờ. Theo thời gian trôi qua, từng cái thân ảnh tại đầm lầy trong rừng hiện ra. Những cái kia đông đúc thân ảnh không có tới gần mập lùn nam tử, chỉ là đứng tại cách đó không xa bái phục xuống dưới. Cho đến thật lâu một đoạn thời gian, mới có lấy một cái hình người quái dị hướng mập lùn nam tử đi tới. Này hình người quái dị gầy trơ xương linh đình, có màu van ở dê đờ ơ tờ mũ rộng vành đầu lâu. Nó cái kia vàng điệp trên mặt nếp vốn trong khe hơ có mực nước đang chậm rãi chảy xuôi. Gầy trơ xương linh đinh nó sắp xỉ cao 6 thước, nó hướng mập lùn nam tử có chút không người cười nói, tứ ca, đã lâu không gặp. A ngũ, ngươi tới. Mập lùn nam tử cười chào hỏi. Bọn chúng đều có mình cổ quái dị tên, mập lùn nam tử tên gọi chư man tử, gầy trơ xương linh đinh quái dị thì là gọi là quỷ tinh lạp. Quỷ tinh lạp nhẹ nhàng gật đầu. Nó lại hướng hang đá quỳ lệ một chút, mới giống như chư man tử như thế ngồi xếp bằng. Quỷ tinh lạp không hỏi tới chuyện gì, nó biết lao cha phát ra triệu triệu trạch mạc, đưa chúng nó gọi trở về, khẳng định sẽ nói một cái minh bạch. Lại một lát nữa, có một nửa hình tròn đầu lâu nam tử dạo bước mà đến, hắn mặt như bạch ngọc, khoe miệng mỉm cười, trên mặt cu nở dê không có chư man tử cùng quỷ tinh lạp như thế nếp ốn. Nếu không phải cả người trắng đến không có bất kỳ cái gì huyết sắc cùng cổ quái nửa vòng tròn đầu lâu, cái này nhìn liền là một cái nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Chư man tử cùng quỷ tinh lạp liền vội vàng đứng lên hành lễ, nhị ca. Đây là bọn hắn nhị ca từ Bạch Ngọc. Từ Bạch Ngọc gật đầu mỉm cười, hắn hướng tử trong đầm lầy hang đá quỳ lệ một chút, ngồi xếp bằng xuống tới. Chư man tử cùng quỷ tinh lạp vội vàng ngồi tại từ Bạch Ngọc hai bên. Bọn chúng nhất tộc xưa nay dùng thực lực tới xếp hạng thứ hai từ Bạch Ngọc so với chúng nó hai cái cộng lại đều mạnh hơn. Ba cái quái dị kiên nhẫn chờ đợi, thời gian một chén trà qua đi, lại có một cái quái dị tới. Cái này quái dị có viên cầu hình đầu lâu, chỉ là đầu lâu của nó thịt rúm gió lượn vòng, giống như trần trụi lấy đại não. Nó dáng người hơi mập, chậm rãi kéo lấy thật dài tựa như rắn đồng dạng cái đuôi, bò sát mà tới. Chư man tử cùng quỷ tinh lạp lại là đứng dậy hành lễ, tam ca. Đây là bọn chúng tam ca não quân sư. Não quân sư là bọn chúng năm huynh đệ bên trong một cái duy nhất không có hai chân hành tẩu quái dị. Nó có một trương màu nâu khuẩn điệp mặt, nó trước hướng hang đá quỳ lạy, lại hướng nhị ca từ Bạch Ngọc hành lễ. Bốn cái quái dị yên tĩnh chờ lấy, liền kém đại ca của bọn nó. Trong không khí có đầu gỗ hư thối khí tại tiêu tán. Từ Bạch Ngọc bốn cái quái dị lập tức đứng lên, bọn chúng sắc mặt nghiêm nghị, đại ca tới.